đẹp nhất chính là yêu em. Chương 26, góc truyện audio.com. Khi Trình Vũ Phỉ tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, cô ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh lại, cảm giác thật tốt, cũng không cần phải suy nghĩ về mấy chuyện muộn phiền của công việc, chỉ cần muốn ngủ là có thể đi ngủ ngay lập tức. Nhớ mới nghĩ đến gần đây cô cảm thấy mình có phần rất tự do, vào lúc này mới thấy hết sự tốt đẹp của nó. An Diệt Thành đã rời đi, chắc đã đi làm. Cô vẫn còn ở do dự bây giờ có nên rời giường hay không, thì có điện thoại của Tiết Giai Nhu gọi tới, ý nghĩ đầu tiên của cô là hiện giờ Tiết Giai Nhu nhất định là mới rời giường, cho tới bây giờ Tiết Giai Nhu đều là ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, làm cho người ta không thể không muốn ước ao ghen tị với số mệnh tốt đẹp của Tiết Giai Nhu. Trình Vũ Phỉ, bạn thật đúng là không nghe lời tôi, lại đi cùng với An Diệt Thành, tôi nên bái phục bạn có bản lĩnh hay là nên nói trước, vì bạn im lặng như vậy bạn sẽ bị An Diệt Thành chơi đùa đến một mảnh vụn cũng không còn. Tiết Giai Nhu thật sự tức giận, đã nói sớm cho Trình Vũ Phỉ rồi, nên tìm một người đàn ông tốt sống qua ngày, những năm trước đây một người đầy đau khổ cay đắng mang theo Trình Gia Đống, hiện tại Trình Gia Đống đã trưởng thành, thì nên suy tính chuyện của mình, nhưng cô cũng không làm, giống như có người cầm sợi dây trói lại cô trên người của An Diệt Thành. Đột nhiên nghe được Tiết Giai Nhu nói như vậy, cô cảm thấy mình tâm bị thứ gì hung hăng đánh vào một cái. Tiết Giai Nhu biết. Mình, cô cảm thấy giải thích của mình, nghe vào giống như là đang che giấu, nói là vì bảo vệ em trai mình cô bị buộc ở chung một chỗ với An Diệt Thành. Nói mình hoàn toàn không có lỗi, chính cô cũng không hoàn toàn tin là vì vậy, tâm tình của cô chính cô nhất hiểu, mà cô cũng không muốn để cho Tiết Giai Nhu biết An Diệt Thành đã làm những chuyện kia, cô thà rằng sẽ để Tiết Giai Nhu nghĩ rằng cô muốn ở cùng với anh. Được rồi, bạn cũng đừng giải thích. Tiết Giai Nhu có nghe hay không nghe những lời kia cũng đều như nhau, nói đi, bạn rốt cuộc là muốn thế nào? Không biết, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Tiết Giai Nhu lặp lại lời của cô. Trình Vũ Phỉ, đầu tiên, bạn rốt cuộc có biết bạn người đàn ông mà bạn đang đối mặt là ai hay không, là An Diệt Thành, người mà bây giờ Cố Trường Dạ tin tưởng nhất, cuối cùng thì Cố Trường Dạ cũng biết được thôi. Đến lúc đó anh ta sẽ bỏ rơi bạn ngay lập tức, bạn khóc cũng không có cách nào khóc được. Mình hiểu biết rõ người mình phải đối mặt là ai, coi như bạn nói chuyện đó sẽ xảy ra, vậy cứ cho là sẽ xảy ra đi, dù sao mình cũng không khống chế được. Trình Vũ Phỉ, bạn tỉnh táo đi, bạn bây giờ 26 tuổi, không phải 16 tuổi, lúc bạn 16 tuổi có thể bất chấp hậu quả cùng một người đàn ông ở chung một chỗ, nhưng bạn 26 tuổi, chẳng lẽ còn muốn bắt chính bạn phải đánh cược với cuộc sống một ván sao? Tiết Giai Nhu đem mình tóc vân vê xoa nhẹ lại, hận không thấy được Trình Vũ Phỉ đứng ngay trước mặt lập tức sẽ cầm thứ gì đó đập cô ấy, làm sao lại để đầu óc cứng đờ như vậy chứ, hết lần này tới lần khác thế nào cũng lại là An Diệt Thành không thể khác sao. Mình hiểu rõ, cũng biết rất rõ. Cô ôm điện thoại di động, hốc mắt cũng hơi đỏ lên, cắn môi cũng không nói ra được nữa. Những lời đó quá mức kiểu cách tới mức khiến cô không muốn nói nữa. Đúng vậy, cô yêu người thiếu niên kia chỉ là chuyện thời còn niên thiếu. Góc truyện audio.com, nhưng đến khi sau nhiều năm như vậy, cô và anh lại gặp nhau, thậm chí là dùng luôn cách ở chung một chỗ, loại cảm giác nhiều năm mong mỏi nay đó nay đã trở thành sự thật, khiến cô không cách nào phủ nhận đành lừa gạt mình, cô thích loại cảm giác này. Cô cảm thấy mình có nguyện ý vì cảm giác như thế bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ cần không làm tổn hại người thân của mình, cô có thể không ngừng cố gắng như thế. Năm đó phổ biến một thời hiệu cầm đồ số 8, các bạn học ở đây đều giúp nhau hỏi đối phương, sẵn lòng lấy cái gì để đổi lấy điều mình mong muốn nhất. Lúc ấy cô chỉ có duy nhất ý nghĩ là làm sao cô có thể lấy tất cả mọi thứ trên người mình để đổi lấy được tình yêu chân thật với An Diệt Thành, cô yêu chính là cố chấp như vậy, cố chấp đến tận xương tùy. Cô nghĩ mình đàng hoàng sống được, điều kiện quyết định làm việc đó là đừng cho cô cơ hội, đừng để cô nhìn thấy cơ hội khiến cô có thể thực hiện giấc mộng từ thời còn trẻ kia. Nếu như không có một chút cơ hội, cô sẽ buông tha, đi qua cuộc sống của mình, nếu như có cơ hội, cho dù là một chút như vậy, cô lập tức muốn tóm chặt lấy. Giọng nói của cô như lộ ra có mấy phần đáng thương, Tiết Giai Nhu nghe, muốn nói rất nhiều nhưng cũng không nói ra được nữa. Trình Vũ Phỉ vẫn rất hâm mộ Tiết Giai Nhu, vui sướng như vậy cuộc sống rất thoải mái, không phải ai cũng có thể được như vậy, cần có tính nết của bản thân, hoàn cảnh gia đình, cha mẹ yêu thương, các phương diện tổng hợp mới có thể đạt được cuộc sống như thế. Trình Vũ Phỉ tự mình biết cô không làm được, rất sớm trước kia cũng biết, vì vậy cô thích Tiết Giai Nhu quả quyết, thích Tiết Giai Nhu vô tình, thậm chí thích Tiết Giai Nhu lười biếng. Nhưng còn cô thì, vĩnh viễn cũng không thể đi qua một cuộc sống như thế. Tiết Giai Nhu hơi mím môi, An Diệt Thành với Hạ Tư Tư. Đều là bạn học thời đại học, khi đó, trong trường học chuyện An Diệt Thành với Hạ Tư Tư không ít người ở đây đều truyền tai chuyện đó, Tiết Giai Nhu không tin, Trình Vũ Phỉ lại không biết. Bọn họ cũng không giống như những gì truyền thông nói tới. Trải qua bữa tiệc lần này, cô cũng tin tưởng một điểm này, hơn nữa cô bằng lòng tin tưởng là An Diệp Thành không phải là loại người kia, dù là cô biết rằng đó là khoảng thời gian rất dài, cô muốn nghĩ anh phải đặc biệt hư, như vậy mình mà có thể toàn thân mà lui, nhưng lại không làm được, vì vậy dứt khoát chịu đựng. Được rồi, tùy bạn. Tiết Giai Nhu cũng không muốn nói khuyên nữa những gì rồi, về sau lúc khóc thì đừng tìm mình. Ừ, nhất định không làm phiền bạn. Bạn, Tiết Giai Nhu nghe hết sức buồn bực. Trình Vũ Phỉ vẫn đang suy nghĩ, Tiết Giai Nhu làm sao lại biết chuyện này xảy ra. Tiết Giai Nhu không thích xem tạp chí lá cải, bình thường lại rất không thích đi ra ngoài. Huống chi bữa tiệc hôm qua, Tiết Giai Nhu cũng không tham gia. Tiết Giai Nhu, hả, bạn và Từ Triệu Luân làm hòa với nhau rồi hả? Không phải chỉ có thể thông qua Từ Triệu Luân mới biết sao? Không có, Tiết Giai Nhu cúp điện thoại ngay lập tức, Trình Vũ Phỉ nhìn mình điện thoại nở nụ cười, nếu quả thật không có Tiết Giai Nhu nhất định sẽ không cúp điện thoại liền như vậy. An Minh Gia cảm giác mình là càng tới càng thích chú Thất rồi, chú và những người lớn kia rất khác nhau, chú không coi mình là một đứa trẻ làm cái gì cũng không biết mà đối xử giống như bạn bè của mình, rất tôn trọng. Ví dụ như bây giờ, gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ngộ Minh lại đến nói với An Minh Gia thành quả nghiên cứu của mình, hơn nữa Nguyễn Ngộ Minh cũng cảm thấy, mình và Tiểu Gia rất có duyên, thật có cảm giác hiểu nhau không cần nói ra. Tiểu Gia ngồi đàng hoàng, chờ chú Thất tự nói với mình kết quả nghiên cứu, bé đặc biệt nghĩ chú Thất trực tiếp tự nói với mình, mẹ của bé là ai, nhưng ba thường nói cho bé biết, làm người phải có được tính kiên nhẫn, như vậy mới dễ dàng lấy được vật mình muốn hơn. Nguyễn Ngộ Minh lại lấy quyển vở lúc ra trước anh viết chữ vẽ tranh ra, đưa tới trước mặt Tiểu Gia, chú Thất đi điều tra qua rồi, hơn nữa điều tra rất rõ ràng kỹ lưỡng, trong quá khứ ba của con chính là học sinh có phẩm chất ưu tú, phần học tập cá nhân rất tốt, thời điểm học đại học trừ việc làm thêm ra cũng chỉ có làm thêm. Chỉ là khi đó cũng là lúc con nên ra đời, tạm thời bỏ qua không nói. Lúc ba con học cấp 3, khi đó trong lòng là các bạn học ba con chính là thiên tài, trong lòng thầy giáo tuyệt đối rất thích những học sinh ưu tú. Nhưng quá ưu tú, lại sớm vô duyên trong tình yêu. Nguyễn Ngộ Minh suy nghĩ một chút, Tiểu Gia còn nhỏ tuổi, không hiểu lắm, vì vậy tức tốc giải thích thêm, nghĩa là trong quá khứ ba con không có bạn gái, thời đại học không có bạn gái, lúc học cấp 3 vẫn không có bạn gái. Gương mặt Tiểu Gia cũng bắt đầu mặt ủ mày ê rồi, vậy bé là từ đâu tới? Chẳng lẽ giống như nòng nọc nhỏ cứ như vậy tìm mẹ? Có thể coi là dơ bảng hiệu đi hỏi ai là mẹ của bé chắc có thể cũng quên mất tướng mạo của bé. Tiểu Gia còn là nhìn chằm chằm Nguyễn Ngộ Minh, hình như muốn biết những tiến triển khác. Nguyễn Ngộ Minh lại lấy vở ra vẽ linh tinh, ngược lại ở thời điểm học lớp 12 ba con có đi dạy thêm cho rất nhiều học sinh, trong đó có 7 nữ sinh, 4 học sinh trung học cái này loại bỏ trước chú khẳng định đối với nữ sinh nhỏ như vậy ba con không xuống tay. Ừ, chỉ còn sót 3 học sinh cùng học lớp 12, chú đều chia ra điều tra qua rồi, họ cũng như nguyện thi đậu đại học hơn nữa theo thời gian đi báo danh bình thường, cũng không còn cơ hội sinh con. Tiểu Gia quyệt miệng, ba của con sẽ không cùng học sinh của ba sinh ra con. Chú cũng là nghĩ như vậy. Nguyễn Ngộ Minh cất xong vừa cùng bút nhưng ba con vừa không có yêu sớm, sau đó ba của con cũng không xảy ra chút chuyện gì với nữ học sinh học thêm, vậy thì con từ nơi nào ra ngoài? Tiểu Gia cũng suy nghĩ chỗ này, vậy mình từ đâu tới? Nguyễn Ngộ Minh suy tư hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra kết quả căn cứ vào quan sát của chú. Con có thể là từ trong kẽ đá chui ra ngoài. Tiểu Gia nhìn anh, ngay tức khắc con ngươi của bé cũng đều quên chuyển động, chú Thất nghiên cứu lâu như vậy, lại chứng minh mình là con cháu đời sau của Tôn Ngộ Không. Nguyễn Ngộ Minh xoa xoa đầu Tiểu Gia chuyện thật sự có nhiều thử thách, đừng nản chí, chú Thất nhất định sẽ giúp con tìm được mẹ. Nguyễn Ngộ Minh càng nghĩ càng hưng phấn, quá dễ dàng tìm được cũng không khoa học chính là muốn tràn đầy loại cảm giác huyền bí này, sau đó vị trinh thám bậc thầy này đi điều tra kết quả. Nguyễn Ngộ Minh đang hưng phấn đến trên mặt cười cũng không che giấu được thì Hạ Tư Tư từ bên ngoài đi vào, lúc cô đi quay phim ở bên ngoài đã mua khá nhiều đồ chơi cho Tiểu Gia, vừa vặn đúng lúc đưa tới, vừa vào cửa liền nhìn thấy Nguyễn Ngộ Minh ngồi chung một chỗ với Tiểu Gia, theo bản năng liền cau mày, Tiểu Gia, ba của con đâu? Ba con đi làm rồi. Tiểu Gia đối, gocchuyenaudio.com, với Hạ Cần Cù cười cười, gì Hạ tới? Hạ Tư Tư quả thật thích đứa bé này, vì vậy lập tức tự mình lấy ra mấy món đồ chơi đã mua ra. Tiểu Gia vừa nhìn thấy nhiều món đồ chơi như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng, cảm ơn gì hả? Nguyễn Ngộ Minh nhìn thẳng bĩu môi, Hạ Tư Tư tâm lý, anh em bọn họ ai mà có thể không biết mấy chuyện này, năm xưa thật đúng là tưởng rằng Tứ Ca cùng cô Hạ tiểu thư này có cái gì đó không thể nói chuyện tình cảm được, ban đầu bọn họ còn nể mặt vị tiểu thư Hạ này, theo thời gian trôi qua rồi cũng biết giữa Tứ Ca với Hạ Tư Tư tuyệt đối không có gì tình cảm riêng tư. Nguyễn Ngộ Minh nhìn động tác của Hạ Tư Tư chỉ cảm thấy buồn cười, coi như cô ấy lấy lòng Tiểu Gia vậy, ở trong mắt Tư Ca cũng giống vậy, không đùa. Hạ Tư Tư thấy tiểu gia rất ưa thích mình mua món đồ chơi, tâm tình cũng khá hơn, tính toán đưa tiểu gia đi chơi, chỉ là trong phòng nhiều cái chướng mắt người, vì vậy cũng không chút khách khí tiểu gia, về sau ít chơi cùng chú thất của con. Tại sao? Tiểu gia không hiểu, chú thất của con rất bận, con chơi với chú nhiều như vậy, sẽ làm trễ nãi rất nhiều việc của chú. Hạ Tư Tư sờ sờ đầu tiểu gia, cũng nhớ những ai đang nắm quyền hoàng thành, ở đây vị Nguyễn Mộ Minh này đứng thứ hai, tiểu gia thông minh đáng yêu như vậy, nhưng lại ở cùng Nguyễn Mộ Minh ngốc nghếch kia lâu vậy, ngộ nhỡ ảnh hưởng trí thông minh sẽ không tốt. Nguyễn Mộ Minh cười hì hì, chú thất không có việc gì, tùy thời điểm có thể đến chơi với tiểu gia, ngược lại Hạ tiểu thư đây mới thật sự là trong lúc cấp bách vẫn bớt chút thời gian đến thăm tiểu gia. Người khác không biết còn tưởng rằng cô có ý đồ sâu kín nào đó. Tôi có mưu tính hay không cũng không nhọc công anh để tâm. Hạ Tư Tư liếc Nguyễn Mộ Minh một cái tiếp tục chơi cùng tiểu gia. Tiểu gia không ghét Hạ Tư Tư, vì vậy tiếp tục chơi cùng với Hạ Tư Tư. Nguyễn Mộ Minh ngồi ở trên ghế salon, nhìn bọn họ, nghĩ tới nếu mình tìm được mẹ cho tiểu gia, đến lúc đó Hạ Tư Tư sẽ có thái độ thật là đáng giá với sự mong đợi của người khác. Vì chuyện này, anh cũng phải giúp tiểu gia tìm được mẹ. Cách chương.